Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 519, chớ mở trò đùa quốc tế với tôi, gocchuyenaudio.com, cách chương.